Bóng trắng khẽ va vào bóng đỏ, rơi vào lỗ, Cố Tử Viễn thở dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net